Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ điên rồi đốt tổ trạch, bọn họ sẽ không tha cho đệ. Đầu ngón tay vốn chỉ móc lấy một ngón tay của nàng từ từ di chuyển. Khi nàng nói xong câu này, năm ngón tay đã luồn vào giữa các ngón tay nàng, nắm lấy lòng bàn tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Vậy nàng sẽ nói tội của ta cho người khác biết sao? Bóng tối che khuất bàn tay nắm lấy nhau dưới tay áo. Đám đông chạy trốn không rảnh để ý đến hai bóng người đứng tại chỗ nhìn nhau. Bên tai là tiếng ồn ào và tiếng la hét hoảng loạn. Nhưng họ dường như bị tách biệt khỏi tất cả hỗn loạn này. Tổ trạch Nhạn Sơn sẽ bị thiêu rụi trong đêm nay. Từ đường ở xa đã thất thủ. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong thành tro bụi. Ở đó sẽ không còn bài vị nào cần nàng ở lại thờ cúng nữa. Lục gia sẽ vì thế mà rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn. Còn nàng cũng có thể thoát khỏi chiếc lồng giam cầm hoang vắng này. Nhưng, vẫn chưa đủ. Nàng nhìn Lục Văn, khẽ mở môi, đôi mắt dưới ánh lửa bập bùng trở nên mờ mịt. Đêm nay ta, cái gì cũng không biết. Trời sắp sáng, đám cháy ở tổ trạch Nhạn Sơn cuối cùng cũng có dấu hiệu tắt dần. Trong rừng cây bên ngoài nhà, mọi người mệt mỏi và hoảng loạn. Cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến người ta kinh hãi. Không ai có thể ngờ được, tự nhiên lại xảy ra một vụ cháy lớn như vậy. Từ khi chạy ra khỏi tổ trạch, nàng đã không còn nhìn thấy Lục Văn nữa. Nàng đứng trong đám đông với tâm trạng bất an, mơ hồ nghe thấy những lời bàn tán xung quanh về vụ cháy này. Một đám cháy lớn như vậy, lại không phải là mùa khô hanh, rõ ràng không giống như thiên tai, mà ngọn lửa lại lan ra từ bốn phương tám hướng, giống như có người đã chuẩn bị từ trước. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là do con người gây ra, nhưng rốt cuộc là ai đã lặng lẽ lèn vào tổ trạch Nhạn Sơn gây ra vụ cháy này, mục đích là gì? Nếu có thù oán với Lục gia, tại sao lại đợi đến khi đại lễ tế tự kết thúc mới phóng hỏa? Nếu muốn thiêu rụi nơi này thành tro bụi, tại sao lại đặt lửa ở những nơi vắng vẻ không người, để lửa lan rộng? Người Lục gia và người hầu sống ở sân giữa đã sớm phát hiện ra đám cháy và chạy trốn. Nàng nhìn chằm chằm với vẻ mặt ngây dại, như thể bị dọa choáng váng, nhưng trong đầu lại đang nhớ lại những lời thì thầm bên tai của Lục Văn. Tẩu tẩu đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị cho đại lễ tế tự, sao có thể để công sức của nàng uổng phí, đúng không? Hắn ta cố tình đợi đến khi đại lễ tế tự kết thúc mới phóng hỏa, thiêu rụi tổ trạch Nhạn Sơn giam cầm nàng như một nhà tù. Còn ngày hôm đó, nếu nàng không ra tay gi Lục Hằng, thì khi hắn xông vào phòng, hắn sẽ không chút do dự Lục Hằng. Nàng từng nghĩ Lục Văn là một thiếu niên chưa trải sự đời, là một người đáng thương có hoàn cảnh đáng thương và cô độc, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Văn là người sẽ làm ra chuyện như vậy. Bị hắn để ý, có lẽ không đơn giản và dễ dàng như nàng tưởng tượng, có lẽ là vũng lầy sâu hơn, một khi bị kéo vào, nàng sẽ không bao giờ thoát ra được. Hắn sẽ bất chấp tất cả, sẽ điên cuồng giam cầm nàng. Nàng bắt đầu hối hận, nàng hối hận vì đã đồng ý với Lục Văn, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Sau vụ cháy này, khi nàng cùng mọi người trở về quốc công phủ, Lục Văn sẽ còn làm ra những chuyện gì đáng sợ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ cháy này khiến cả quốc công phủ như lâm đại địch, người bên dưới không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lục quốc công và Từ thị lại đầy vẻ hoảng sợ và lo lắng. Như thể trời sắp sập xuống. Họ không mất thời gian xử lý đống đổ nát của tổ trạch, rất nhanh đã thúc giục mọi người vội vã trở về Trường An. Như thể khu rừng núi sâu này là một nơi kỳ quái và đáng sợ, chỉ có ở kinh đô phồn hoa mới được an toàn. Nhưng Trường An cũng không phải là nơi an toàn. Họ sẽ không quên rằng Lục Hằng đã lặng lẽ trong phủ đệ của chính mình. Những cơn ác mộng liên tiếp khiến Từ thị ngã bệnh trên đường trở về Trường An. Lục quốc công dường như cũng vì phải xử lý quá nhiều việc mà tiểu tụy đến mức suýt ngã. Chỉ trong một đêm, Lục gia dường như sụp đổ, không biết vì sao Lục Văn lại không đi cùng đoàn xe của Lục gia. Đây rõ ràng là thời điểm tốt nhất để nàng trốn thoát. Sẽ không ai chú ý đến việc thiếu một người có sự tồn tại mờ nhạt như nàng trong đoàn người vào lúc này, họ cũng không quan tâm. Đợi đến khi họ phát hiện ra nàng biến mất. Nàng đã có thể chạy trốn đến một nơi rất xa trong khoảng thời gian này rồi. Lục gia hiện đang bị quá nhiều chuyện chi phối, làm sao còn phân tán tâm trí để bắt nàng về nữa. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Trong lòng nàng rất hoang mang, nàng thậm chí còn chưa nghĩ ra mình sẽ trốn đi đâu, sau khi trốn thoát rồi sẽ sống như thế nào. Nhưng những suy nghĩ đáng sợ trong lòng khiến nàng không thể yên tâm đi cùng đoàn người trở về Trường An. Nàng phải trốn thoát, Trạm Dịch Nam Thành, cơ thể của Từ Thị gần như kiệt sức sau chuyến đi vất vả. Tuy Lục Gia muốn nhanh chóng trở về Trường An, nhưng cũng buộc phải để lại một nhóm người dừng chân tại đây, nếu không Từ Thị e rằng không thể chống đỡ nổi đến Trường An. Cách chương